Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112, quán triệt chính nghĩa chi danh. Không nghĩ tới Tây Hải một cái thợ săn hải tặc có thể dày vò cho tới bây giờ loại trình độ này. Bất quá đây hết thảy đều dừng ở đây rồi. Doberman đôi mắt bên trong không có bất kỳ gợn sóng tâm. Tình gì? Rốt là hắn phạm sai lầm. Mà bây giờ, hắn tướng tự tay san bằng như thế sai lầm. Đứng tại Doberman sau lưng đông đảo hải quân. Cũng không rõ ràng lúc trước chân tướng sự tình. Bọn hắn chỉ là ánh mắt mang theo dị dạng. Không nghĩ tới Rốt có thể để cho ba vị cao cao tại thượng bản bộ trung tướng cùng nhau xuất động. Cùng chi bộ trung tướng khác biệt. Bản bộ trung tướng chính là hải quân chân chính lực lượng trung kiên. Ở mức độ rất lớn đại biểu người bình thường cực hạn. Về phần đại tướng cùng nguyên soái, kia đã là một tầng khác. Xưng là quái vật đều không quá đáng. Phóng nhãn toàn bộ hải quân bản bộ. Trừ bỏ về hưu cùng nửa về hưu những cái kia. Thực tế tại vị đảm nhiệm chức vụ cũng liền chỉ có 10 mấy 20 người mà thôi. Xa không phải bình thường chi bộ trung tướng có khả năng bằng được. Ba tên bản bộ trung tướng. Đây chính là gần với trong truyền thuyết đồ ma lệnh binh lực phối trí. Vì Rốt như thế một cái tiền truy nã 300 triệu hải tặc. Điều động ba tên bản bộ trung tướng kinh khủng đội hình. Đủ để thấy hải quân cao tầng đối với quỷ thủ đoàn hải tặc là bực nào coi trọng. Hiển nhiên là không có ý định lại cho bất cứ cơ hội nào. Keng. Sóc bay tướng lưỡi kiếm rút ra một nửa. Hờ hững nhìn chằm chằm Rốt. Mozambique cũng là một tay đặt tại trên chuôi kiếm. Ánh mắt băng lãnh. Cả con đường trở nên yên tĩnh im ắng. Đến từ bản bộ hải quân tinh nhuệ. Nhìn xem một màn này tràng cảnh. Cũng đều không khỏi nín thở. Khẩn trương. Kiềm chế. Tại cái này hoàn toàn tĩnh mịch. Giống như bị đè nén lấy. Sẽ phải núi lửa bộc phát giữa sân. Rốt nhìn chằm chằm Doberman, ngữ khí chậm chạp mở miệng nói. Nguyên lai là ngươi, ban sơ hắn, chỉ muốn làm một cái bình thường thợ săn hải tặc, không cần thụ cái gì thượng cấp mệnh lệnh. Tùy tâm sở dục đi săn giết hải tặc tăng thực lực lên. Từ từ mạnh lên cũng đi đến đỉnh phong. Nhưng chính là bởi vì hải quân bên trong một viên u ác tính. Cùng hải quân kia cái gọi là mặt mũi. Để đầu này cơ hồ không có bao nhiêu nguy cơ nhẹ nhõm con đường hoàn toàn đoạn tuyệt. Không có bất luận cái gì chỗ trống. Quả thật, đứng tại hải quân trên lập trường. Tựa hồ mặt mũi cùng uy tín hoàn toàn chính xác rất trọng yếu. Trọng yếu đến vượt xa Tây Hải chỉ là một cái phổ thông thợ săn hải tặc. Nhưng, cái kia thợ săn hải tặc là hắn. Vì cái gọi là chính nghĩa dâng ra sinh mệnh. Đừng nói giỡn. Hắn không phải thánh nhân. Rốt cho tới bây giờ cũng sẽ không lừa gạt mình trong lòng. Tại thiện lương cùng tà ác ở giữa. Hắn lựa chọn trung lập. Tại hỗn loạn cùng thủ tự ở giữa. Hắn lựa chọn hỗn loạn. Đối với mình lập trường. Hắn dị thường thản nhiên. Chưa từng lấy cái gọi là thiện lương cùng chính nghĩa tự cho mình là. Cũng sẽ không lấy giết chóc cùng bạo ngược tới lấy vui. Đang phán đoán ra Doberman thân phận về sau. Rốt ngược lại cười. Nụ cười kia bên trong không có bất luận cái gì một tơ một hào phẫn nộ. Có chỉ là một điểm nhàn nhạt trào phúng. Không nghĩ tới đi. Chỉ là một cái Tây Hải thợ săn hải tặc. Có thể từ căn cứ hải quân giết ra ngoài. Có thể diệt đi Tây Hải chi bộ thiếu tướng. Phái đi Tây Hải bản bộ thiếu tướng. Grand Line chi bộ trung tướng. Đầy hết thảy hết thảy. Thật bất ngờ đi. Sóc bay cùng Mozambique sắc mặt trầm xuống. Về phần Doberman. Tay nắm chuôi kiếm chỉ thì xuất hiện nhỏ xíu run rẩy. Dù cho là thân là bản bộ trung tướng. Trải qua vô số huyết chiến hắn. Giờ khắc này ẩn ẩn có chút khó mà khống chế tâm tình của mình. Rốt ngữ khí rất bình thản. Nhưng chính là bởi vì loại này bình thản. Khiến cho câu này câu nói. Tựa như bén nhọn lợi khí đâm vào trái tim. Để Doberman sắc mặt trở nên vô cùng kiềm chế. Đây là hắn không muốn nhất đối mặt chủ đề. Còn nhớ rõ, ta lúc trước đã nói a, Rốt đứng ở nơi đó. Đối mặt ba tên bản bộ trung tướng, số lớn hải quân tinh nhuệ vây quanh, không có bất luận cái gì sợ hãi bối rối loại hình biểu lộ. không coi ai ra gì mở miệng, ngữ khí rất là bình tĩnh. Doberman tay nắm chuôi kiếm chỉ không ngừng dùng sức, tướng sắt thép rèn đúc chuôi kiếm đều cơ hồ muốn bóp ra vết tích. Trong miệng ngậm xì gà cũng bị cơ hồ cắn đứt. Đủ rồi, hết thảy đều dừng ở đây rồi. Doberman một tiếng gầm thét, đứt gãy một nửa xì gà im ắng hướng về mặt đất. Cùng lúc đó, thân thể của hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, hai tay nắm chuôi kiếm, trên mũi kiếm Busosoku Haki vờn quanh, càng là mơ hồ có một vòng sắc bén phong mang lấp lóe, hung hăng bổ về phía rốt đầu lâu. Muốn bằng vào ngôn ngữ dao động nội tâm của hắn là tuyệt đối không thể. Hắn là hải quân bản bộ trung tướng, cả đời này bắt giữ xử tử không biết nhiều ít hải tặc. Cái này biển cả hòa bình, có một phần thuộc về hắn, mãi mãi cũng sẽ không bị xóa đi công tích. Vô luận mở đầu như thế nào, từ rốt tàn nhẫn giết biển chết quân tướng trường học thời điểm bắt đầu, tội lỗi của hắn liền vĩnh viễn không cách nào tẩy thoát. Diệt đi quỷ thủ đoàn hải tặc, quán triệt lấy tuyệt đối chính nghĩa chi danh. Ông, rốt đối mặt Doberman một kiếm này, ánh mắt bình tĩnh mà đạm mạc. Hắn giơ tay lên, Busosoku Haki phun trào hội tụ, trong nháy mắt tạo thành màu đen cứng lại, cũng kích phát vạn vẹo chi lực, trực tiếp tay không tướng Doberman kiếm ngạnh sinh sinh ngăn chặn tại trong giữa không trung. Không, điểm này ngươi vừa vặn nói ngược, hết thảy cũng không có dừng ở đây, mà là vừa mới bắt đầu. Về phần cái này dối trá chính nghĩa, rốt ánh mắt bình tĩnh mở miệng. Năm ngón tay nắm Doberman kiếm có chút dùng sức, vặn vẹo chi lực toàn lực bộc phát, một đường lan tràn mà lên. Cho dù Doberman toàn lực kích phát Busosoku Haki, tại trên kiếm phong tạo thành màu đen nhánh Busosoku cứng lại, nhưng ở rốt vặn vẹo chi lực dưới, toàn bộ thân kiếm như cũ bắt đầu run rẩy, kéo theo cánh tay kia cùng ngón tay cũng đều không ngừng run run. Siêu, đúng lúc này, ở vào rốt hậu phương sóc bay xuất thủ, tốc độ của hắn cực nhanh, cơ hồ là một nháy mắt, liền đi tới rốt phía sau. Kiếm trong tay phong bộc phát ra một đạo kiếm khí màu xanh xoắn ốc quấn quanh, hướng về phía rốt lưng bỗng nhiên xuyên qua mà tới, nhất đao lưu đâm. Nhìn xem sóc bay chi viện tới, Doberman trong lòng nhất định, ánh mắt lạnh lùng toàn lực nắm chặt chuôi kiếm, tướng mũi kiếm hướng về rốt lòng bàn tay dùng sức ép đi, không cho rốt cơ hội tránh né. Rốt hừ lạnh một tiếng, tay phải ấn ở Doberman mũi kiếm, tay trái đảo ngược đẩy ra, nghiêng nghiêng chụp vào sóc bay mũi kiếm, tướng sóc bay trên kiếm phong vờn quanh kiếm khí trong nháy mắt bóp vỡ nát ra. Tư tư, sóc bay hơi biến sắc mặt, nhưng không có bước ra lui ra phía sau ý tứ, mà là tướng Busosoku Haki hoàn toàn ngưng tụ tại bàn tay cùng trên mũi kiếm, cùng Doberman hình thành tả hữu giáp công chi thế. Rốt nếu là toàn lực đối kháng mũi kiếm của hắn, liền sẽ tiếp nhận Doberman chảm kích, còn nếu là đối kháng Doberman chảm kích, liền muốn tiếp nhận hắn một kiếm. Hải quân tồn tại, gánh vác lấy tuyệt đối chính nghĩa chi danh, một tên sau cùng bản bộ trung tướng Mozambique, tay cầm chưa rút kiếm ra vỏ đoàn kiếm, hướng về rốt chậm chạp đi tới, ánh mắt lạnh lùng mà nghiêm khắc. Đối với e ngại ác thế lực hoành hành bách tính mà nói, chúng ta tồn tại là có ý nghĩa trọng đại, trong lòng không có chính nghĩa ngươi, không muốn ngông cuồng phê phán hải quân chính nghĩa, tiểu tử. Keng, thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên rút kiếm ra khỏi vỏ, hướng về phía rốt một kiếm chém tới. Ba tên bản bộ trung tướng tất cả đều là nhất đao lưu kiếm hào. Mặc dù chiêu số cùng kiếm đạo đều hơi có khác biệt, nhưng ở thực lực phương diện nhưng đều là cực kỳ tiếp cận. Một kiếm này không có bất kỳ hoa tiếu gì kiếm khí, hết thảy uy lực đều ngưng tụ tại lưỡi kiếm kia phía trên, đủ để tùy tiện chặt đứt sắt thép. Lui ra phía sau, nhìn xem ba tên bản bộ trung tướng tất cả đều xuất thủ, còn lại đông đảo hải quân tinh nhuệ cũng không có tiến lên, mà là tại các giáo úy chỉ huy dưới, cấp tốc lui về phía sau, một đường thối lui đến ngoài mấy chục thước, tướng phiến khu vực này hoàn toàn vây quanh. Dạng này chiến trường, bọn hắn xông đi lên không có bất cứ ý nghĩa gì.